Trung Tình Nhi cười mắng. Trung Nguyệt Nhi cũng thở phì phì mà nhìn Tiểu Bạch, hơn nữa đáng yêu mà cỏ sát hàm răng, làm ra dáng vẻ rất hung. Đương nhiên bộ dáng lại thấy đáng yêu, nhưng Tiểu Bạch lại rụt rụt đầu, không dám đáp lời. Trên thực tế, ngày hôm sau Tiểu Bạch vừa cầm lái vừa chơi đùa một hồi với Trung gia hai tỷ muội, đã khiến cho phương hướng phi hành xuất hiện sai biệt. Điều này mới đưa đến vốn chỉ cần thời gian 3 ngày có thể đạt tới tầm nhìn, nhóm người Tiểu Bạch bỏ ra gần thời gian 7 ngày mới uốn nắn được. Thế nhưng lại đã bay 2 ngày, còn không chứng kiến tầm nhìn. Tiểu Bạch cũng không có huyền quang thuật, thần thức cũng dò xét không được bao xa. Vừa lúc đó, thân hình Dương Thiên Vấn đã từ trong thời không bảo tháp nhảy ra ngoài. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn bước chân vào hàng ngũ trung giai thiên thần, hơn nữa cảnh giới vững chắc, khí hải chân nguyên toàn thân bổ sung viên mãn, tu vi tiến thêm một bước. Sau khi nguyên thần nở hoa, cảm giác Dương Thiên Vấn đối với khống chế với đem ra sử dụng thiên địa linh khí càng thêm linh hoạt, càng thêm nhẹ nhõm, đồng thời nhìn thế giới cảm thấy cũng trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc sâu. Dương Thiên Vấn vốn là dự đoán phải mất 300 năm đến 500 năm mới có thể đột phá. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn cũng nán lại hơn 800 năm bên trong bảo tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, La Sát Hải, lão đại, ngươi xuất quan. Tiểu Bạch cao hứng địa kêu. Ân, này đều qua 8 ngày, như thế nào còn tại trên biển bay loạn a? Các ngươi đã muốn thu thập đến La Sát Hải tư liệu. Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi han. Tiểu Bạch tủng lôi kéo đầu, ngượng ngùng địa nói, chúng ta lạc đường. Dương Thiên Vấn nghe xong hoàn toàn không có ngữ, nhìn về phía Trung gia hai tỷ muội, chỉ thấy các nàng lưỡng đỏ mặt đàn thấp đầu không dám nói lời nào, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, cười mắng, ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là làm cho người ta không bớt lo, điểm ấy việc nhỏ, ngươi cũng phải bạn tạp. Tiểu Bạch vẻ mặt lấy lòng địa nhìn thấy Dương Thiên Vấn, không có đáp lời. Dương Thiên Vấn gặp cảm thấy mềm nhũn, đem Tiểu Bạch bế đứng lên, ở nó thí cổ thượng vỗ hai hạ, cười mắng, tự hội trang đáng yêu, quên đi, ta cũng lười chửi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Huyền quang thuật, phạm vi sổ lấy ngàn vạn lần lý trong vòng, không có một cái đảo tồn tại, khó trách hội lạc đường, ai biết không phải chỗ nào a? La Sát Hải cũng thật không nhỏ a. Dương Thiên Vấn đem vận mệnh thiên bản đem ra, từ nó đến chỉ dẫn phương hướng. Thiên bản địa bản chức công tác, vốn còn có chỉ dẫn phương hướng khả năng. Dương Thiên Vấn muốn đi chỗ nào, chỉ cần một cái ý niệm, vận mệnh thiên bản sẽ vì Dương Thiên Vấn chỉ dẫn đi tới địa phương hướng. Dương Thiên Vấn vỗ nhẹ Tiểu Bạch địa đầu một chút, cảm thán nói, ngươi tiểu gia hỏa này, có thể hay không dẫn đường a? Phi hành pháp khí quẹo phải gần 30 độ nơi xa độ, sau đó bay nhanh mà đi. May mắn ta đi ra, nếu không chúng ta không được một lần nữa quay lại tuyết vực lĩnh a. Tiểu Bạch thật không tốt ý tứ địa cười cười, dám đáp lời. Bất quá trong lòng lại báo oán, còn không phải ngươi làm cho ta khoang lái địa, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nghĩ muốn a. Ở Dương Thiên Vấn chính xác hướng dẫn dưới, 3 ngày sau, huyền quang kính nội, rốt cục xuất hiện một cái đảo đơn độc. Này đảo phạm vi chiếm địa không nhỏ, Thiên Vấn địa huyền quang kính cũng chỉ có thể nhìn thấy trên đảo một góc, mà không thể nhìn thấy toàn cảnh. Mà ở Dương Thiên Vấn địa nhân thần giới trên bản đồ, có này diện tích địa đảo nhỏ. Ở La Sát Hải bên trong, cũng chỉ có 16 cái mà thôi, mà chỗ ngồi này đảo vô chính là kia 16 trong đó địa một cái. Tiểu Bạch cũng nhìn đến huyền quang kính trung địa cảnh tượng, mà thí lập tức vỗ lại đây, vẫn là lão đại anh minh thần võ a. Lão đại vừa ra mà, gì sự đều có thể bãi bình. Dương Thiên Vấn xem thường vừa lật, không để ý đến Tiểu Bạch. Nhìn thấy huyền quang kính trung đảo nhỏ, Thiên Vấn cũng thập phần bình địa tĩnh, thoạt nhìn này La Sát Hải cũng không có ngoại hải như vậy thay đổi thất thường hiện tượng thiên văn. Cũng không có ngoại gió biển vân biến ảo đáng sợ. Đương nhiên này hết thảy chính là Dương Thiên Vấn đoán. Cuối cùng đáp án còn phải tìm bọn rắn độc hiểu biết một phần. Hy vọng trên đảo thần nhân có thể cho một cái vừa lòng đáp án. Bất quá, tuy rằng đảo nhỏ xuất hiện ở huyền quang kính thượng, cũng không đại biểu đã muốn gần ngay trước mắt. Dương Thiên Vấn thu hồi huyền quang kính ở phi hành pháp khí chung, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau, thông qua tầm mắt có thể đạt được đã muốn có thể nhìn đến đảo nhỏ tuyến đầu. Đây là một cái thật lớn đảo nhỏ. Ngay tại phía sau, xa xa xuất hiện lưỡng đạo độn quang. Theo này lưỡng đạo độn quang tốc độ đến suy đoán, đây là hai cái thiên thần. Bọn họ trùng hợp hơn là Bun chứ Thiên Vấn mà đến. Hiển nhiên nhóm cũng hiện Dương Thiên Vấn phi hành pháp khí sở ra quang mang. Nếu là thiên thần, Dương Thiên Vấn sẽ không có e ngại đạo lý. Cho nên Dương Thiên Vấn cũng không có thay đổi phi hành phương hướng. Lão đại, ngươi xem. Tiểu Bạch chỉ vào lưỡng đạo độn gọi nói. Dương Thiên Vấn lúc này mới cẩn thận địa nhìn quá khứ. Bình thản trong ánh mắt hiện lên một mặt dị sắc. Bởi vì cái kia truy đuổi ở phía sau độn quang vẫn là một cái bạn cũ, đạo vương Phương Lan. Hắn cư nhiên ly khai tuyết vực lĩnh nhập La Sát Hải. Không cần hỏi, người này lại đang làm vốn ban đầu đi, mà phía trước trốn chạy chính là hắn con mồi. Bất quá rất không xảo, lại một lần nữa đánh lên Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn hiện hắn, đồng thời Phương Lan cũng hiện Dương Thiên Vấn. Phương Lan phản ứng chi quái dị, làm cho Dương Thiên Vấn một trận không nói gì, chỉ thấy hắn biểu tình sửng sốt, bật người dừng thân hình, sau đó một đầu chui vào hải hạ, không khỏi phân trần trốn lộ. Dương Thiên Vấn cũng sửng sốt một chút, từ tự chủ địa thấp giọng mắng, thao, chạy trốn thật là nhanh. Lão đại, hắn như thế nào như vậy sợ ngươi a? Tiểu Bạch khó hiểu hỏi han. Dương Thiên Vấn cùng Phương Lan một trận chiến khi Tiểu Bạch còn tại thời không bảo tháp lý ngốc rất, tự nhiên không biết trải qua. Dương Thiên Vấn đem sự tình mơ hồ địa giải thích một lần. Tiểu Bạch lúc này mới giật mình gật đầu nói, người này nhưng thật ra có vài phần thực lực, có thể ở của ngươi Kim Long Tiễn hạ thoát được một mạng, cũng khó trách hắn nhìn đến ngươi tựa như con chuột nhìn đến miêu giống nhau. Dương Thiên Vấn cười lắc lắc đầu, bị truy đuổi người nó cũng ngừng lại. Chính là ngừng lập tức hướng Dương Thiên Vấn người này bay tới. Đây là một cái bộ dạng có chút tinh thần cùng xuất tức giận niên khinh nhân, hạ giai thiên thần tu vi, một thân áo trắng, có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Đa tạ thần hữu cứu giúp tri ân. Niên khinh nhân đi đến Dương Thiên Vấn trước người hơn 10 thước địa phương ngừng lại, thành tâm thành ý nói ta ơn. Không cần cám tạ ta, ta tất không có giúp đỡ gấp cái gì. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, phản bác nói, thần hữu không cần chậm lại, người nọ nhìn thấy thần hữu lúc sau, bật người quay đầu bỏ chạy, điểm này, tại hạ vẫn là nhìn ra được tới. Niên khinh nhân cũng không có như vậy buông tha cho, vẫn như cũ thành tâm địa nói, lần này cũng là vận may, nếu không mới ra ra môn du lịch không có bao lâu, phải ngã xuống. Niên khinh nhân nhìn về phía phi hành pháp khí chung mặt khác hai người. Này vừa thấy, trong mắt sẽ không có quay lại đến, giống như một cái đói bụng vài ngày nhân, nhìn đến một đầu nướng lộ chư giống nhau, nước miếng đều nhanh chảy xuống đến. Tiểu Bạch giống như liếc si địa giống nhau địa mở miệng nói, uy, ăn cơm. A, ăn cơm, ở nơi nào? Niên khinh nhân phản ứng lại đây, phản xạ có điều kiện tính địa hồi đáp. Theo sau xấu hổ địa gãi gãi đầu. Trung tình nhi đã muốn mặt đỏ hồng địa chuyển hướng về phía nơi khác. Không dám lại nhìn hướng này phương hướng. Niên khinh nhân rất nhanh khôi phục lại đây. Thần sắc bình thường địa đi rồi quá khứ. Hô, vị này xinh đẹp cô nương. Tại hạ Mạnh Tiểu Kiếm. Xin hỏi cô nương phương danh. Trung tình nhi mặt càng đỏ hơn. Đầu cũng thấp vài phần. Không có trả lời. Trung Nguyệt Nhi lánh hé ra mặt. Mất hứng địa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Tiểu Kiếm, trong mắt tràn đầy địch ý. Tiểu Bạch nhìn không được thanh hừ nói, tiểu tử, bên kia lạnh ngốc đi, cư nhiên dám chạy đến người này đến tán gái. Mạnh Tiểu Kiếm khí lượng so với tưởng tượng chung còn muốn đại, không chút hoang mang địa hướng Dương Thiên Vấn gật đầu nói khiểm nói, thực xin lỗi, tại hạ tuyệt đối không có ác ý, chính là. Dương Thiên Vấn xua tay ngừng hắn câu nói kế tiếp, nói, vô phương, Mạnh thần hữu nếu là vô sự trong lời nói, có thể ly khai. A này, Mạnh Tiểu Kiếm có chút luyến tiếc địa nhìn Trung Tình Nhi liếc mắt một cái, nhược nhược hỏi han, ta có thể biết tên của ngươi sao không? Trung Tình Nhi sửng sốt một chút, Dương Thiên Vấn liếc mắt một cái. Gặp Dương Thiên Vấn vẻ mặt bình thản, không có đồng ý cũng không có ngăn cản, suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta gọi là Trung Tình Nhi. Trung Tình Nhi à, hảo danh, tên rất hay. Mạnh Tiểu Kiếm ha hả tán dương. Tốt lắm, ngươi có thể ly khai. Tiểu Bạch không biết vì cái gì, chính là không có đã cho vị này Mạnh Tiểu Kiếm hòa nhã mầu xem. Nga, Trung cô nương, hà cáo tử. Mạnh Tiểu Kiếm nhẹ giọng nói, sau đó quay đầu đối Dương Thiên Vấn xoay người trì ngày nghỉ chi. Ân cứu mạng, Mạnh Tiểu Kiếm nhất định khắc trong tâm khảm. Xin hỏi ân nhân cao tính đại danh, nếu có chút cơ hội, nhất định báo này đại ân. Dương Thiên Vấn lần đầu tiên cẩn thận địa đánh giá một phen Tiểu Kiếm. Đầu tiên là phong độ cùng lời nói cử chỉ, là có thể nhìn ra được đến, nhất định xuất thân danh môn, ít nhất cũng là có tốt đẹp chính là gia đình giáo dục, bất quá biểu hiện ra nở. Tiếp theo là lễ phép, ân, xuất thân bất phàm còn có thể có như vậy lễ phép, sắc không thông thường ít nhất không phải ăn chơi chắc táng. Lại là thực lực, hạ giai thiên thần thân, đủ theo đạo vương Phương Lan như vậy đỉnh phong thiên thần trong tay chạy trốn, tuyệt đối không phải thường nhân có thể cập đích. Hạ Dương Thiên Vấn sao ân nhân không ân nhân đích, tùy ý xưng hô cũng được. Dương Thiên Vấn đã muốn có kết giao chi tâm sai, này Mạnh Tiểu Kiếm làm cho Dương Thiên Vấn xem thuận mắt. Dương huynh, nếu Dương huynh không ngại, lấy bảo ta Tiểu Kiếm. Mạnh Tiểu Kiếm thông minh địa đánh xà tùy côn thượng, thoải mái mà hồi đáp. Tiểu Kiếm, ngươi là La Sát Hải Nhân. Dương Thiên Vấn gật đầu hỏi. Đúng vậy, ta từ nhỏ sinh thành ở La Sát Hải, chính là không thể tưởng được lần đầu tiên rời nhà, mới vừa chơi không vài ngày liền gặp gỡ tên hỗn đản nào, thiếu chút nữa tử kiều kiều. Mạnh Tiểu Kiếm oán hận địa nói, hiển nhiên đem Phương Lan cấp hoàn toàn hận thượng, bất quá nếu thay đổi một người khác, cũng sẽ như vậy biểu tình đi. Ngươi đã là La Sát Hải Nhân, nói vậy hội La Sát Hải nhận thức phải so với chúng ta phải thâm nhiều lắm, không bằng cho chúng ta giới thiệu một chút, như thế nào? Dương Thiên Vấn nở nụ cười, đang muốn tìm cái bọn rắn độc hiểu biết tình huống, liền lập tức gặp gỡ một cái ở La Sát Hải sinh trưởng ở địa phương tiểu tử. Ân, thật sự là nghĩ muốn buồn ngủ khi đưa tới một cái gối đầu. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng không biết này lần đầu tiên xuất môn tiểu tử biết nhiều ít tình huống đâu.